Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 289, nguyền rủa có thể tinh luyện trang bị. Trang sách trung kỳ đích xác nghĩ tới loại khả năng này. Các tinh linh dỡ bỏ nguyền rủa hầm, thực sự không phải là bởi vì tất cả tinh linh đều đã nhưng khai mở ngộ. Đối với sử dụng nguyền rủa có thể mà vết cắt thế giới hành vi căm thù đến tận xương tủy. Bọn họ văn minh đích xác hưng thịnh đến cực điểm. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là bọn họ cá nhân tố chất liền cao đi nơi nào. Bọn họ chọn dỡ bỏ nguyền rủa hầm. Vẻn vẹn chẳng qua là năm đó kia một đời hoàng đế nhìn xa trông rộng. Hắn phán đoán nguyền rủa có thể tái sử dụng. Thống nhất đại kết giới khả năng liền gánh không được nguyền rủa có thể. Mà khai thác đến nguyền rủa có thể lại gần như không có bao nhiêu dùng cho chế tạo cường giả. Nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đa số đều dùng cho các loại xa xỉ mà không có chút ý nghĩa nào công dụng. Vì hậu thế cân nhắc, hắn quyết định cấm nguyền rủa có thể sử dụng tiếp xúc nguyền rủa có thể người một khi bị phát hiện. Tối cao khả năng phán xử tuyệt đối tử hình, mà ở hoàng đế giám sát, cũng trọn vẹn dùng hơn 100 năm, liền đánh mang đáp, hống liên tục mang dọa. Các tinh linh mới không tình nguyện vứt đi rút ra nguyền rủa có thể tập tục. Mà một mực qua 300 năm, bọn họ mới rốt cục thích ứng không có nguyền rủa có thể cuộc sống mới. Nếu như các tinh linh là không tình nguyện dỡ bỏ nguyền rủa hầm, như vậy hoàn toàn có khả năng sẽ có cái nào địa phương tinh linh mạo hiểm tử hình nguy hiểm, vụng trộm để lại một hai tòa loại nhỏ nguyền rủa hầm. Trung kỳ lúc ấy thông qua hai từ ác mộng tiếp xúc đến năm đó ngân thạch nguyền rủa hầm. Liền nghĩ đến khả năng này. Hiện giờ xem ra, quả nhiên, cái này cửa đánh như thế nào khai mở đâu này. Lang thang hài tử thử đẩy cửa. Phát hiện cái này không phản ứng chút nào. Hắn hào hứng bừng bừng đối với những người khác dò hỏi. Nếu không ta đem nó, dung sao, cái đó và ngân thạch nguyền rủa hầm chỗ đó bất đồng. Ta cảm giác được nó chính là phổ thông nham thạch, có thể bị tẩy sạch. Hắn lúc ấy bị Trung Kỳ tìm được thời điểm, liền dự đoán nói hắn khả năng muốn đi qua dung cái tường thành, dung cái cửa gì gì đó. Nhưng sau đó đi tới, ngoại trừ từ trong cống thoát nước ra bên ngoài nhảy thời điểm dung một chút trần nhà ra, cũng liền không hề động qua cái gì tay. Hắn đoạn đường này, nhìn xem Citalopram tới hai phát thi quỷ phong quá. Nhìn xem từ ám khắc chất nổ các loại lập công, Trung Quy cảm giác có chút tay ngứa ngáy. Ngoặc kép chấm chấm, người không phải là tinh linh chức nghiệp sao? Ngược lại là Trác Nhã giơ tay, có chút do dự đánh giá hài tử. Người sẽ không khai mở loại này cửa sao? Ta học tập thiên kích thuật cái địa phương kia, không có để ta tiến nguyền rủa hầm a, hài tử bất đắc dĩ giang tay. Thiên kích thuật, chính là phong vũ người trước bố trí nhu cầu. Hắn lúc ấy tại học tập thiên kích thuật cái kia phó bản, cũng chính là Bob Fish tiểu thư chỗ đó thời điểm, cũng muốn tiến nhập ngân thạch nguyền rủa hầm liếc mắt nhìn. Nhưng kết quả là hắn vừa tiếp cận nguyền rủa hầm, vẫn còn trước mắt hình ảnh tan vỡ giai đoạn, đã bị không lưu tình chút nào đá ra tới. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta tất cả đều là vì lòng tham không đáy người. Trung Kỳ thấp giọng thì thầm, cái gì? Từ ám khắc theo bản năng dò hỏi. Kết quả bị Citalopram không nhẹ không nặng đánh một cái cánh tay, ra hiệu hắn chớ có lên tiếng. Mà hai vị đông tri thủ thì đem lực chú ý đều tập trung qua. Chỉ thấy Trung Kỳ nhìn qua trên cửa phù văn, mỗi chữ mỗi câu nhớ kỹ. Đây cũng không phải là đơn thuần tinh linh lời nói, mà là xương lời nói. Xương lời nói có thể coi là cùng long chủng câu thông tinh linh phương ngôn. Phương pháp sáng tác cùng ngữ pháp đều cùng phổ thông tinh linh lời nói có chỗ bất đồng. Đại khái liền cùng loại với Việt ngữ cùng tiếng phổ thông chênh lệch đồng dạng. Cho dù là tinh linh, cũng không nhất định có thể nghe hiểu được xương lời nói. Trung Kỳ với tư cách là xương lời nói người, ngược lại là có thể trực tiếp xem hiểu trên cửa này chữ. Hắn chậm rãi thì thầm, chúng ta tất cả đều là vì ước mơ hy vọng người. Chúng ta tất cả đều là vì ngạo mạn sa đọa người. Chúng ta tất cả đều là vì phản nghịch người. Chúng ta tất cả đều là vì có tội người. Chúng ta tất cả đều là vì người tội ác tày trời. Chúng ta tất cả đều là vì chết trăm lần không đủ người. Chúng ta vì vô danh chi khán thủ giả, phàm có tội người. Đều không có thể qua cửa này. Trung kỳ niệm xong trong chớp mắt. Trước mắt xuất hiện kỳ dị ảo giác. Hắn tựa hồ phát giác được. Bốn phía vờn quanh lấy trên cầu thang ngồi đầy người. Bọn họ đang chìm lặng yên bao quát bọn họ một đoàn người. Có thể tại trung kỳ phục hồi tinh thần lại trong chớp mắt. Lại phát giác được nơi này không có cái gì. Hắn không có khả năng nhìn không đến linh thể nơi này đích xác không có ai. Thế nhưng cũng không giống là cái gì ảo giác. Trung kỳ nhìn thoáng qua Trác Nhã. Bổ sung, đây là toàn bộ. Ta nghĩ phía sau cửa có lẽ có đồ vật. Trước không muốn dung nó. Không chừng nó là cái gì thượng cổ phong ấn đâu. Còn là bảo hiểm để. Tương đối khá. Về phần cái cửa này. Trung kỳ suy tư về. Vươn tay ra tính thăm dò đẩy cửa một cái. Kỳ quái là tại trung kỳ tiếp xúc đến cửa trong chớp mắt. Nó liền nhẹ phiêu phiêu bị đẩy ra. Giống như không có cái gì đồng dạng. Thậm chí còn hơi loáng trung kỳ một chút. Trác Nhã cũng có chút tò mò. Qua đẩy một chút. Phát hiện thúc đẩy lên vô cùng khó khăn. Nhưng là chính là phổ thông vật nặng cảm giác. Tuyệt đối không có hài tử thúc đẩy thì như vậy không chút sứt mẻ cảm giác. Ngoặc kép chấm chấm. Người trước lưu ở chỗ này a. Cứ việc ngươi có thể dung khai mở cái này. Nhưng vẫn là bảo hiểm để. Trung kỳ suy tư một lát. Đối lưu sóng hài tử nói. Ta cảm thấy có này có thể là nguyền rủa có thể kiểm định cửa. Khiến cho dùng qua nguyền rủa có thể. Liền vô pháp tiến nhập hoặc là rời đi. Vậy ta ở chỗ này chờ các ngươi. Hắn gật gật đầu. Đáp. So gần nhìn nhìn hắn. Cũng thử đẩy cửa hắn thúc đẩy. So với Trác Nhã còn muốn khó khăn. Nhưng là coi như miễn cưỡng đẩy có động. Ngoặc kép chấm chấm. Xem ra ta bị phán đoán vì nghiệp chướng nặng nề nha. So gần hơi suy nghĩ một chút. Thấp giọng nói. Vậy ta cũng cùng hắn một chỗ lưu ở chỗ này a. Nơi này quá tối. Có việc lời nhớ rõ thông báo chúng ta. Trung kỳ những lời này là đối với hài tử. Nói nơi này mặc dù có chút quái dị. Nhưng so với một cái đằng trước trong cơn ác mộng tình huống phải mạnh hơn. Tối thiểu người chơi giữa vẫn có thể liên hệ với nhau phát nói chuyện riêng cùng giọng nói. Bọn họ rất nhanh xuyên qua cánh cửa này. Tiến vào đi qua một mảnh ước chừng cho hai người sóng vai hẹp hòi hành lang. Phía trước sáng tỏ thông suốt trung kỳ rốt cục tới thấy được nguyền rủa hầm chân thật kết cấu. Đó là tại một cái phương phương chính đang to lớn trên bình đài dụng cụ. Nó chỉ ít có 30 mét cao. Hình dạng có chút giống là globe. Nhưng cái kia cung tháng thuần túy bạch sắc nửa vòng cung. Cũng không phải cùng mặt đất hoàn toàn thẳng đứng. Mà là có ước chừng 15 độ thiên hướng. Điều này làm cho nó đang trung gian ôm cái kia vàng nhạt cầu lúc lên lúc xuống trục bộ hiển hiện. Ra, mà cung tháng, trả lại giống như địa cầu tự quay cực chậm rãi vây quanh quang cầu xoay tròn lấy. Trung gian quang cầu, thực sự không phải là thuần túy hình cầu tại tiếp cận ngay phía trên cùng đang phía dưới địa phương. Đều có một mảnh chùm sáng. Tới gần phía dưới chính là nhất đạo màu đen xám. Cực sền sệt chất lỏng. Nó nhìn lên ước chừng chỉ có 3 chỉ khép lại kích thước. Đang lấy có thể tức chết Newton trạng thái. Từ đuôi đến đầu đảo lưu nhập quang cầu đích chính trung tâm. Mà hắn dần dần bị quang cầu này sở hóa giải. Cùng hóa vi kim sắc quang lưu. Tại quang cầu ngay phía trên phát tán lấy một mảnh rất nhỏ. Ước chừng chỉ có ngón út một nửa kích thước kim sắc quang lưu. Nó nhìn lên cực kỳ mộng huyễn. Hơi có chút phiêu tán. Như là rất nhiều đom đóm tụ tập. Nhưng trung kỳ sẽ không nhận lầm. Đây là bị dự trữ ở trong bình nguyên rùa có thể. Mà ở phương phương chính đang to lớn bình đài xung quanh. Là một vòng hình tròn bình đài. Phía trên khắc đầy phức tạp minh văn. Nó cùng phía ngoài cái kia, phòng học xếp theo hình bậc thang, đúng lúc là đồng dạng đại. Hai cái gian phòng liền lên giống như là một cái tám. Cái đó là, trung kỳ nhịn không được thấp giọng nói. Hắn, quang huy, yếu tố đã thức tỉnh đến cực hạn. Quang không còn là ảnh hưởng hắn chướng ngại, mà là bằng hữu của hắn. Hắn một bộ phận, vì vậy, Trung Kỳ có thể vượt qua quang cầu kia. Thấy được quang cầu kia dụng cụ đang trung gian giấu kín lấy đồ vật. Cái kia đem bẩn đục mùi hôi màu đen xám nguyên thủy nguyền rủa có thể. Liên tục không ngừng chuyển hóa vi vàng nhạt tính chơ nguyền rủa có thể dụng cụ hạch tâm bộ phận. Không phải là cái gì tinh vi phức tạp máy móc. Cũng không phải cái gì cực kỳ hùng vị đúng phương pháp trận. Mà là một cái cuộn tròn lấy. Thậm chí còn không hoàn chỉnh trong suốt thai nhi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.